Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Chiến Thần Pháp Tướng Lăng Trần. Ầm ầm, hai người toàn lực bộc phát, khí thế trùng thiên, lại lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Chiến đấu uy năng vô cùng kinh khủng, mỗi một chiêu đều tựa như lôi đình nổ vang. Hai người chiến đấu khuấy động thiên địa phong vân, để quan chiến đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không ngừng lui về sau lại mới có thể không bị chiến đấu dư ba liên lụy tổn thương. Coi như thành bên trong, đại bộ phận địa phương cũng bị Tô Phủ bảo phát đi ra kinh thiên khí thế, sở kinh động đều dọa đến rời xa Tô Phủ, trốn đi run lẩy bẩy. Cường giả ở giữa địa chiến đấu, không phải bọn hắn những người bình thường này có thể tham dự, một luồng chiến đấu dư ba liền có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Đồng thời, trong lòng cũng là sợ hãi than, rung động, Tô gia chi tử Tô Lăng Thiên thật đã có thực lực kinh khủng như thế. Ha ha, sảng khoái, Tô Lăng Thiên cười lên ha hả, con mắt bên trong tinh quang đại hiện. Hai người lại lần nữa kịch liệt địa đụng nhau, có hạ phẩm linh khí nơi tay, trình lập công kích trở nên đáng sợ hơn. Linh khí uy năng vô cùng kinh khủng, thức tỉnh chiến thần chi ý Tô Lăng Thiên cũng đều bị đánh liên tục bại lui. Bất quá, theo chiến đấu không ngừng tiến hành, khí tức của hắn đều tại không ngừng kéo lên, khí thế của hắn đều hướng một cái phương hướng không ngừng thuế biến, thẳng đến tới gần một cái điểm tới hạn. Oanh, một cỗ đáng sợ tới cực điểm khí tức giây lát ở giữa từ Tô Lăng Thiên thể nội bảo phát đi ra. Trong chốc lát, phong khởi vân dũng, toàn bộ bầu trời một đoàn mây đen ngưng tụ, bao phủ thương khung, tứ phương thiên địa chi lực điên cuồng hướng hắn ngưng tụ đến. Bỗng nhiên, nhất đạo to lớn không rõ rệt hình người hư ảnh ở phía sau hắn thu nạp tứ phương thiên địa chi lực, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Theo không ngừng ngưng tụ, hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng là nhất tôn to lớn chiến thần pháp tướng. Chiến thần hư ảnh cao có mấy chục mét, dựng đứng giữa thiên địa, ngạo thị thương khung, nhìn xuống sâu kiến chúng sinh. Cái này là bản tôn pháp tướng. Chỉ có trong truyền thuyết tôn vũ cảnh cường giả mới có thể đủ ngưng tụ bản tôn pháp tướng. Tiểu tử này bất quá huyền vũ cảnh tu vi, vì cái gì có thể ngưng tụ pháp tướng? Đột nhiên xuất hiện chiến thần hư ảnh, để Trình Lập kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin được chính mình bản thân nhìn thấy sự thật. Tôn vũ cảnh đối với ba vạn dặm vân mộng cảnh trạch đến nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hắn căn bản không rõ Tô Lăng Thiên vì cái gì có thể sử xuất tôn vũ cảnh mới có thể đủ dùng ra bản tôn pháp tướng. Chẳng lẽ còn là món kia dị bảo tác dụng? Lão thất phu, ngươi không muốn giết ta sao? Tới đi, chiến thần pháp tướng ra. Tô Lăng Thiên bá đạo tuyệt luân nghiêm nghị quát. Chết! Lúc này, Tô Lăng Thiên chậm rãi giơ tay lên, chân nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ đáng sợ năng lượng. Chiến thần hư ảnh trong tay chậm chạp ngưng tụ ra một thanh thâm hàn khủng bố trường thương màu đen, tản ra khủng bố khiếp người năng lượng ba động, khuấy động hắn hư không chấn động. Chiến thần pháp tướng cũng theo Tô Lăng Thiên động tác giơ tay lên, trong chốc lát thương khung phong vân khuấy động, một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt bao phủ thiên địa. Chiến thần vô địch ngưng tụ ra trường thương, tản mát ra lóa mắt, tràn ngập sát lục khí tức huyết sắc quang mang. Lúc này Tô Lăng Thiên hoàn toàn cùng sau lưng chiến thần hư ảnh hợp hai làm một, thành vì tuyệt thế chiến thần. Một thương ra, bát phương động, thiên địa biến, quỷ thần khóc, chấn thương khung. Phía sau chiến thần hư ảnh, một thương vung ra, đâm thẳng Trình Lập mà đi. Đáng sợ năng lượng ba động tựa hồ muốn xuyên thủng toàn bộ thiên địa. Trình Lập sắc mặt đại biến, vội vàng bộc phát ra sức mạnh lớn nhất, vô tận kiếm khí như lao nhanh chi giang cuốn tới. Lúc này hóa thân tuyệt thế chiến thần Tô Lăng Thiên, lực lượng đã đột phá cực hạn phạm trù, một thương giống như xé rách một trương giấy trắng đơn giản, xé rách Trình Lập kiếm khí phòng ngự. Ầm ầm, chiến thần hư ảnh một thương hung hăng oanh sát hướng Trình Lập, bộc phát ra ầm ầm tiếng vang, chấn động thiên địa. Một thương này lực lượng tựa hồ siêu việt nhân gian cực hạn, toàn bộ Tô phủ hoàn toàn san thành bình địa, đầy dẫy thương di, có phần trốn được chậm quan chiến tu luyện giả, trực tiếp bị một thương này chi huy hòa tan, hài cốt không còn. Thương Dương Thành cũng phát sinh đáng sợ địa chấn, chấn tất cả mọi người nội tâm run rẩy. Một thương xuyên thủng thiên địa lực lượng, đáng sợ tới cực điểm, khủng bố như vậy, phốc phốc, cho tới nay, cường đại không ai bì nổi vương vũ cảnh cường giả tối đỉnh Trình Lập. Vậy mà tại một thương này phía dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể, Tô Lăng Thiên tựa hồ rất không hài lòng kết quả như vậy. Trình Lập mặc dù thổ huyết, có thể cũng không phải rất nghiêm trọng thương thế. Hắn đã tận toàn lực, lại là không làm gì được Trình Lập, còn là giữa hai người tu vi chênh lệch quá mức to lớn, linh vũ cảnh nhất trọng cùng vương vũ cảnh cửu trọng ở giữa chênh lệch thật lớn. Đối phương còn có linh khí nơi tay, có thể chiến đấu đến tình huống như vậy đã là kỳ tích, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không thể làm được. Chỉ huy sứ đại nhân, tổ thứ hai thành viên toàn bộ đến, còn mời chỉ thị. Nhưng vào lúc này, to gió cao thanh âm vang lên, giây lát ở giữa, 300 vị thân xuyên đặc biệt màu đỏ thẫm, có hỏa diễm đồ án trường bào tu luyện giả, xông vào Tô phủ, sẽ Tô Lăng Thiên đoàn đoàn bao vây. Trình Lập cảm nhận được Thương Dương Thành có cường đại chiến đấu ba động, thế là dẫn đầu ngự không phi hành mà tới. Lúc này tiểu tổ thứ hai thành viên, thành vội vàng đuổi đến đây, có thể trở thành Xích Long vệ thành viên chính thức, tu vi thấp nhất đều muốn huyền vũ cảnh, mà tiểu tổ thứ hai chính là Nam Phương phân đà bộ đội tinh anh, thành viên thực lực càng cường đại hơn, đại bộ phận đều có huyền vũ cảnh thất trọng dùng tu vi. Linh vũ cảnh cường giả cũng không còn là số ít, còn có 4 tên bán vương cường giả, đội hình cường hãn, đáng sợ đến cực điểm. Coi như Trình Lập gặp phải đội hình như vậy, đều chỉ phải nghe ngóng rồi chuồn. Đây chính là Cổ Viêm quốc chúa tể, Xích Viêm vệ cường đại thực lực. Ha ha, các ngươi tới thật đúng lúc. Ở vào trong rung động Trình Lập, trông thấy tổ thứ hai thành viên toàn bộ đến, cao hứng địa nở nụ cười. Tô Lăng Thiên, ngươi ỷ vào trong tay dị bảo, cùng bản chỉ huy sứ đánh cái ngang tay. Bất quá, ngươi lẻ loi một mình, hiện tại tổ thứ hai thành viên toàn bộ đến, nhìn ngươi lấy cái gì đến đối kháng. Trình Lập nhìn xem Tô Lăng Thiên, lạnh lùng cười nói, Xích Viêm vệ có thể vô địch Cổ Viêm quốc, tự nhiên là nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây. Nếu như thánh môn có thể giống như thiên phú thuộc tính đồng dạng, theo ta xuyên việt mà đến liền hảo. Tô Lăng Thiên nhìn qua 300 tên cường đại Xích Viêm vệ, tâm tư chìm đến đáy cốc, thở dài nói, cho dù hắn tự tin vô cùng, có thể cùng Vương Vũ đỉnh phong Trình Lập nhất chiến, có thể tăng thêm 300 tên Xích Viêm vệ, thật sự là hắn không phải là đối thủ. Xem ra, hắn hiện tại thật muốn thua tại đây, trong lòng cũng rất là không cam tâm. Kiếp trước hắn có thể tung hoành, sáng thần OL, vô địch, lệnh hết thảy người chơi nghe tin đã sợ mất mật, trừ nắm giữ toàn phục tối cường thực lực, tối cường trang bị bên ngoài, còn tổ kiến một cái vô địch thế lực, thánh môn. Tại bất kể chi phí điện nện vào đi vô số tiền tài về sau, toàn bộ thánh môn cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, đệ tử vạn ức, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Thánh Môn có thể nói là quét ngang toàn phục vô địch. Bất luận cái gì người chơi, trông thấy Thánh Môn ẩn hiện địa phương, đều sẽ nghe ngóng rồi chuồn, không dám trú lưu, dạng này thế lực, giống như hộ tống xuyên Việt mà đến, đừng nói chỉ là Xích Viêm Vệ, toàn bộ dị thế giới, có thể ngăn cản được. Lo gì chỉ là trong đó một tên cường giả một cái ý niệm, liền có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Ngay lúc này, một thanh âm hiện lên ở Tô Lăng Thiên não hải bên trong. Thánh chủ, còn xin ngươi chờ một lát, chúng ta sắp xuyên qua thiên mạc, đến đây cứu giá, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?